Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chuẩn bị đột phá lịch sử. Đảo mắt thời gian lại qua hơn 4 tháng. Khoảng cách Bạch Vũ Triết đám người đi tới Thông Thiên Tháp đã hơn 2 năm. Bây giờ Bạch Vũ Triết cũng đã 19 tuổi, mà lại cũng đã xem như năm ba. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Bạch Vũ Triết tại quang phách cảnh đỉnh phong rốt cục đạt tới viên mãn. Long phá cửu thiên quyết đệ tứ trọng mặc dù còn không có ngộ ra. Bất quá cũng chỉ còn lại cuối cùng một đoạn. Chỉ bất quá cuối cùng này một đoạn đặc biệt thâm ảo. Bạch Vũ Triết đoán chừng còn cần không ít thời gian. Đương nhiên, hắn chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Cảnh giới không nói trước, liền nói long phá cửu thiên quyết theo hắn lĩnh hội càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá, cảnh giới của hắn so với 18 huyết vệ sẽ phải thấp không ít. Bây giờ 18 huyết vệ thấp nhất tu vi cũng đã là tinh tụ cảnh trung kỳ. Tuyệt đại số đều đã đến cuối cùng. Thậm chí, ngay cả độc cô ngạo tuyết bây giờ đều đã là thiên trùng cảnh. Nàng tại bây giờ năm ba thiên tài trong lớp, kia là tuyệt đối đệ nhất nhân. Lúc trước cùng hắn không sai biệt lắm Mục Thanh Hồng. Bây giờ cùng với nàng so đã không nhỏ chênh lệch. Một ngày này, Bạch Vũ Triết dự định bắt đầu chính thức xung kích tinh tụ cảnh. Cũng tương đương với chuẩn bị bắt đầu nghênh đón cửu kiếp thánh thể thứ tứ kiếp. Từ khi đi vào yêu nghiệt ban sau đó, Thẩm Hồng Vũ dựa theo lúc trước Thiên Lam đại đế bản chép tay ghi chép. Vẫn luôn dùng đặc thù dược vật cho hắn tu hành. Bạch Vũ Triết cảm giác trải qua thời gian dài như vậy. Thân thể của mình tố chất vẫn luôn đang nhanh chóng tăng cường. Vì lần này cảnh giới xung kích cùng độ kiếp, Bạch Vũ Triết chuẩn bị 10 khỏa thất phẩm trùng linh đan. Về phần vật gì khác, tạm thời liền không cần. Cửu kiếp thánh thể mỗi lần độ kiếp mặc dù rất nguy hiểm, có thể kỳ thật vật cần thiết cũng sẽ không rất nhiều. So với thiên cấp công pháp tấn thăng muốn tiết kiệm rất nhiều rất nhiều. Theo Bạch Vũ Triết tiểu cảnh giới tăng lên, bọn hắn bây giờ luyện chế thất phẩm linh đan thất bại đã chẳng phải cao. Đoán chừng có thể có một nửa xác suất thành công. Coi như thế, hắn cái này 10 khỏa thất phẩm trùng linh đan đều hoa hắn hơn 2 vạn điểm cống hiến. Để tâm hắn đau không ngớt. Hơn một năm nay thời gian xuống tới, hắn chỗ tích lũy điểm cống hiến kỳ thật cũng không nhiều như vậy. Lần này không sai biệt lắm bị hắn cho tiêu hao sạch. Chỉ còn lại mấy ngàn điểm cống hiến. Đương nhiên, thất phẩm linh đan giá trị cũng rất cao. Nếu như hắn nguyện ý đem những này thất phẩm linh đan bán ra lời nói, vẫn có thể kiếm một số lớn. Chỉ bất quá đây là không có khả năng. Trước mắt hắn còn không muốn để người ta biết chính mình có thể luyện chế thất phẩm linh đan. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi xuống, hoa hơn một giờ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó nuốt vào một viên thất phẩm trùng linh đan, bắt đầu xung kích cảnh giới. Hắn chỉ là xung kích đại cảnh giới thứ 5 tinh tụ cảnh mà thôi. Nếu như là bình thường võ giả, dùng ngũ phẩm trùng linh đan liền có thể. Thiên tài đi nữa võ giả, cũng chỉ là dùng lục phẩm linh đan, không sai biệt lắm xem như cực hạn. Cũng không phải là bọn hắn dùng không nổi thất phẩm trùng linh đan, mà là bọn hắn không chịu đựng nổi. Đương nhiên, hắn giá trị cũng xác thực quá mức một ít, căn bản chính là được không bù mất. Có thể Bạch Vũ Triết khác biệt, thể phách của hắn đủ để cho tất cả võ giả đều ao ước. Dựa theo chính hắn đoán chừng, có thể chịu đựng nổi thất phẩm trùng linh đan dược lực. Làm linh đan cửa vào sau đó, rất nhanh liền hóa thành một dòng lũ lớn tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong lao nhanh. Kéo theo lấy trong cơ thể hắn nguyên lực không ngừng tại trong gân mạch ghé qua. Tinh tụ cảnh, cảnh giới này cũng là có đặc thù hàm nghĩa, chính là xông phá trong cơ thể mình các loại trọng yếu huyệt vị. đem nguyên lực ngưng tụ thành từng khỏa ngôi sao đồng dạng cố định ở trong đó, để cho mình huyệt vị có thể sinh ra lực lượng càng thêm cường đại cung cấp chính mình sử dụng. Mà những huyệt vị này tại cơ thể bên trong vị trí được thắp sáng sau đó, liền sẽ hình thành một cái vi diệu trận pháp, tương hỗ dựa vào, sinh ra liên tục không ngừng lực lượng, đến thời điểm võ giả thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Bạch Vũ Triết bắt đầu hành động, cảnh giới này hắn ở kiếp trước thời điểm cũng đồng dạng đạt tới qua. Làm tự nhiên là kinh nghiệm 10 phần, rất nhanh, trong cơ thể hắn từng cái huyệt vị liền đã phát sáng lên. Hắn nguyên lực chính là dung hợp long chi lực, cho nên ngưng tụ thành ngôi sao càng thêm óng ánh ngưng thực. Có khả năng kéo theo lực lượng tự nhiên cũng càng thêm cường hãn. Tinh tụ cảnh chính là một cái phi thường trọng yếu cảnh giới. Bởi vì nhân thể huyệt vị vô số, võ giả tại đột phá sau đó, chỉ cần thắp sáng trong đó 18 cái trọng yếu huyệt vị, chính là đột phá thành công. Nhưng là, một số thiên tài võ giả, mục tiêu liền xa không chỉ nơi này, có thể thắp sáng huyệt vị càng nhiều, thực lực bản thân tự nhiên là sẽ cường hãn hơn, thậm chí đối về sau tu luyện ảnh hưởng cũng rất lớn. Nghe nói, chỉ cần có thể tại cơ thể bên trong thắp sáng 180 huyệt vị võ giả, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể thành đại cảnh giới thứ 9 cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, nếu như không đạt được, cũng không phải được không, chỉ là độ khó sẽ cao một chút mà thôi. Còn có, huyệt vị cũng không phải lung tung đi thắp sáng, trừ trọng yếu nhất kia 18 cái huyệt vị bên ngoài. Mỗi một lần gia tăng số lượng đều là cố định, mà lại huyệt vị cũng cố định, nếu như làm loạn, lập tức liền có thể tạo thành cơ thể bên trong gân mạch hỗn loạn. Nhẹ thì trọng thương tu vi toàn phế, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Đương nhiên, chỉ cần là linh cấp công pháp trở lên, tại tu luyện trong điển tịch đều sẽ có chỉ điểm. Chỉ bất quá càng cao thâm công pháp, hắn chỉ điểm cũng càng kỹ càng, bên trong hình thành vi diệu trận pháp cũng sẽ càng cường đại. 18 huyết vệ tại đột phá thời điểm, chính là Bạch Vũ Triết chỉ điểm, mỗi người bọn họ thắp sáng huyệt vị số lượng đều như thế. Đều là 153 cái, chỉ bất quá hình thành trận pháp bởi vì mỗi người am hiểu. Sẽ có khác biệt, đối với phương diện này, Bạch Vũ Triết tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Bản thân hắn đối với trận pháp nghiên cứu chính là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Hình thành cái dạng gì trận pháp, đối tự thân sẽ có như thế nào trợ giúp đều nhất thanh nhị sở. 18 huyết vệ mặc dù không thể thắp sáng 180 cái huyệt vị, nhưng cũng đã toán rất không tệ, tối thiểu nhất về sau vẫn là có cơ hội tu luyện tới đại cảnh giới thứ 9. Mà kiếp trước Bạch Vũ Triết cũng chỉ thắp sáng cơ bản nhất 18 cái huyệt vị. Liền hắn kia phế vật thể chất, có thể làm đến một bước này đều đã toán nghịch thiên. Một thế này Bạch Vũ Triết tự nhiên là có dã tâm, cửu kiếp thánh thể cường đại như thế thể phách, tăng thêm có thiên cấp công pháp, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là 180 cái huyệt vị. Hơn một giờ đi qua, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong ngưng tụ mà thành nguyên lực ngôi sao đã vượt qua 180, mà lại hắn còn hoàn toàn không có ý dừng lại, từng cái huyệt vị không ngừng bị đả thông. Sau đó kia đậm đặc nguyên lực liền sẽ tiến vào bên trong. Bắt đầu ngưng tụ, tại Bạch Vũ Triết biết tư liệu chung, nghe nói Mê Xuyên đại lục trong lịch sử cực hạn, tại đột phá tinh tụ cảnh có thể hình thành ngôi sao số lượng đạt tới 351. Khoảng cách 360 chỉ kém 9 khỏa. Ở phương diện này, liền ngay cả lúc trước Thiên Lam đại đế đều có chỗ không bằng. Huyệt vị thắp sáng, đều là dùng 9 làm đơn vị, nếu không liền không hình thành nên trận pháp, sau đó năng lượng trong cơ thể sụp đổ. Hậu quả tự nhiên là không cần phải nói,